Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, quen thuộc chi địa. Tuyết tộc cung tiễn, chuyên môn săn giết tuyết địa băng nguyên bên trên con mồi, vô luận tốc độ bao nhanh con mồi cũng không chạy khỏi bọn họ truy sát. Quân cửu thần được chứng kiến, nhưng là hắn không muốn chạy trốn, chỉ muốn giết. Tại đại hoàng thúc bọn họ chạy đến trước đó tiêu diệt bọn hắn. Hắn trong mắt hiện lên một vòng lãnh mang, thấp giọng, Yến Nhi, ôm ngạt, cô Phi Yến là khẩn trương, cũng không có chú ý đến hắn gọi nàng, Yến Nhi. Nàng nguyên bản hai tay đều không biết để chỗ nào, lần này, cái gì đều không, để ý tới, lập tức ôm chặt quân cửu thần, nàng cũng thấp giọng, thối khối. Băng, ngươi cẩn thận một chút. Quân cửu thần khóe miệng nổi lên một vòng cười yếu ớt. Yên tâm, ngươi tại, ta, không có việc gì. Rõ ràng là, hắn tại, nàng không có việc gì. Hắn nhất định nói, nàng tại, hắn, không có việc gì. Cô Phi Yến còn chưa minh bạch hắn câu nói này thâm ý. Quân cửu thần dĩ nhiên, rút kiếm, mà cùng lúc đó. Bốn phía cung tiễn thủ đồng thời bắn tên, hiu, hiu, hiu, tiễn lăng lệ, thế như trẻ tre, nhưng mà, quân cửu thần trường kiếm vung lên, kiếm khí như hồng, bài sơn đảo, hải đi, lập tức liền đem tất cả mũi tên đều vung lên, cung tiễn thủ là chấn kinh, không nghĩ tới đối thủ mạnh mẽ như vậy, nhưng mà, để bọn hắn càng thêm chấn kinh là sự tình kế tiếp. Quân cửu thần thân ảnh nhoáng một cái, cuối cùng đến một cái cung tiễn thủ trước mặt. Cung kia tiễn thủ còn chưa tỉnh táo lại, kiếm bắt đầu kiếm rơi, máu tươi đã văng khắp nơi. Bốn phía tất cả mọi người hoảng, nhất định đều quên trong tay mình có cung tiễn, tất cả đều lui lại tản ra. Nhưng mà quân cửu thần tốc độ so với bọn hắn, bất cứ người nào đều nhanh. Hắn trường kiếm cầm ngang, tại cung tiễn thủ bên, trong cấp tốc xuyên toa mà qua. Hắn ngưng một cái bước, sau lưng của hắn tất, cả cung tiễn thủ tất cả đều là nhất kiếm phong hầu. Bỏ mình ngã xuống đất, không một ai may mắn thoát khỏi. Cô Phi Yến nhìn xem đây hết thảy, trợn mắt hốc mồm. Nàng nghe nói qua thiên hạ võ công, duy nhanh bất phá, thế nhưng là, nàng, không nghĩ tới quân cửu thần gia hỏa này hung ác lên. Đúng là ác như vậy, tuyệt, một chén trà không đến lúc đó ở giữa, toàn quân bị diệt nha. Nàng lúc trước đối với hắn hạ độc, may mắn đắc thủ, nếu không, nàng sớm đã, chết ở rùng sinh ngày đó. Quân cửu thần nhìn xem thi thể đầy đất, mặt không đổi sắc, cặp kia thâm thúy, mắt đen vẫn như cũ cô lãnh đạm mạc. Hắn vứt bỏ trên lưỡi kiếm huyết, lập tức quay người hướng cái kia to lớn nhất băng động đi. Thế nhưng là, bọn họ vừa tới cửa động, một đường mũi tên liền từ trên trời giáng xuống, bắn rơi tại dưới chân bọn hắn. Đó là một thanh ánh vàng rực rỡ tiễn. Cô Phi Yến vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bắn tên người cao cao tại thượng đứng ở một bên băng trên đá, tay kéo một thanh kim sắc đại cung, căng, dây cung nhắm đúng bọn họ. Cái này cũng là một lão già, cùng đại hoàng thúc tuổi tác không sai biệt lắm. Hắn người mặc màu tuyết trắng săn phục, đầu đội màu trắng áo lông mũ, để một mặt túi quay hàm râu bạc. Toàn thân hắn cũng là tuyết bạch, ở nơi này bao phủ, trong làn áo bạc trong băng thiên tuyết địa, nếu không có cái thanh kia màu vàng kim đại cung, hắn thật đúng là rất khó bị người chú ý tới. Cô Phi Yến suy nghĩ, người này chẳng lẽ chính là tuyết tộc tộc trưởng Bạch Tây Hoa, nàng đang nghĩ hỏi, lão giả liền lạnh lùng chất vấn, các ngươi là ai? Dám đến ta tuyết tộc địa bàn làm càn. Quân cửu thần thay đổi âm thanh, thanh âm so trước đó còn lạnh lùng nghiêm nghị hơn ba phần. Hắn nói, Bạch tộc trưởng, Huyễn Hải băng nguyên rõ ràng là Mộng tộc chi địa, lúc nào biến thành ngươi Tuyết tộc địa bàn? Bản tộc trưởng nói nó là, nó chính là. Bạch tộc trưởng lập tức bắn tên tới. Cái kia mũi tên tựa hồ ẩn chứa cường đại lực lượng, hướng Quân Cửu thần cùng cô Phi Yến trước mặt vọt tới. Quân Cửu thần không đỡ, mà là lập tức lệch vị trí, mũi tên bắn vào bọn họ phía sau băng bích, nhất định để cho cái kia băng bích chia năm xẻ bảy. Cô Phi Yến hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới cái này Bạch tộc trưởng cũng lợi hại như vậy, cái này mỗi một cái đều là cao thủ, thực lộ ra nàng đặc biệt phế. Quân Cửu thần lại không có chút rung động nào, hỏi Bạch Tây Hoa, ngươi thật coi ta Mộng tộc đã tuyệt hậu sao? Lời này vừa ra, Bạch tộc lớn lên liền chấn kinh rồi. Ngươi đến cùng là ai? Quân Cửu thần cố ý nói như vậy, một là giấu giếm thân phận, hai là vì phân tán Bạch tộc trưởng lực chú ý. Hắn không trả lời, thừa dịp Bạch tộc trưởng không chú ý, mang theo cô Phi Yến bay lượn nhập băng động. Bạch tộc trưởng không thể so với những cung tiễn thủ kia không tốt như vậy ứng đối, còn nữa, trì hoãn tiếp nữa, cái kia Bạch y nữ còn có Đại Hoàng tộc, bọn họ nhất định sẽ đuổi tới, đến lúc đó phiền phức liền có thêm. Như thế ngàn năm một thuở cơ hội, Quân Cửu thần tất nhiên là phải lấy Phượng Hoàng hư ảnh làm trọng. Trước biết rõ ràng Phượng Hoàng hư ảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Băng động rất lớn, rất sâu, Quân Cửu thần vừa vào động liền hãm lại tốc độ. Bọn họ một bên cảnh giác phía sau, một bên hướng chỗ sâu đi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng từ trong động tràn đầy đi ra, càng đi chỗ sâu đi, cỗ lực lượng này lại càng lớn. Cô Phi Yến càng ngày càng cảm giác được quen thuộc, thế nhưng là lại nói không ra vì sao quen thuộc. Nàng suy tư, lại không tự giác thì thào lên, ta nhất định ở nơi nào gặp qua nó, nhất định. Quân Cửu thần cũng không có chú ý tới cô Phi Yến dị dạng, bởi vì giờ này khác này hắn cũng có cảm giác quen thuộc. Hắn lôi kéo cô Phi Yến bước nhanh hơn, thông qua một cái chật hẹp đường hành lang, trước mắt ngừng lại là một mảnh rộng rãi, đây là một cái hình tròn lớn hố băng, bốn phía tất cả đều là cao ngất băng bích, trung ương thì là một cái hình tròn băng ao, băng trong ao một giọt nước đều không có. Ở trung tâm có một cái đen không thấy đáy động sâu. Lực lượng thần bí liền từ cái kia trong động sâu phát ra. Quân Cửu thần nhìn bốn phía một chút, rốt cuộc biết bản thân thế nào sẽ có cảm giác quen thuộc. Đây chẳng phải là hắn trong trí nhớ chỗ đó sao? Bốn phía tất cả đều là sông băng, trung tâm một cái đại hàn đàm. Đây cơ hồ một màn đồng dạng, duy nhất khác nhau chính là trước mắt cái này hàn đàm nước đã khô cạn. Hắn vẫn cho là mình bị Đại Hoàng thúc sau khi tìm được cái kia ba năm đều đợi tại Nam Cảnh, bây giờ xem ra Đại Hoàng thúc tìm tới hắn về sau lập tức là hắn mang đến băng nguyên, một mực đem hắn giấu ở băng nguyên, bọn họ xóa đi hắn ký ức mới đưa hắn đưa đến phía Nam đi, sau đó lại dẫn hắn về Bắc Cương dưỡng thương. Bọn họ năm đó vì sao dẫn hắn đến băng nguyên, đến cùng cho hắn uống thứ gì? Hắn nghĩ đến bắt đầu một màn kia, lại nhớ không nổi càng nhiều chuyện hơn. Quân Cửu thần tạm thời cũng không rảnh truy cứu những cái này. Hắn lôi kéo cô Phi Yến muốn hướng động sâu bên kia đi. Lúc này hắn mới chú ý tới cô Phi Yến dị dạng, chỉ thấy cô Phi Yến nhìn chằm chằm cái kia động sâu nhìn cau mày, tựa hồ phi thương thống khổ. Hắn cấp bách, Yến Nhi ngươi thế nào? Cô Phi Yến lông mày nhíu càng chặt hơn, bỗng nhiên tránh ra khỏi Quân Cửu thần tay, hướng cái kia động sâu chạy gấp tới. Mà cũng ngay lúc đó, một đường kim sắc lợi tiễn từ sau đầu bay vụt mà đến, thế như trẻ tre, bắn về phía cô Phi Yến. Cẩn thận, quân cửu thần rời bước đi, đem cô Phi Yến kéo vào trong ngực. Ngay sau đó một cái nghiêng người tránh đi, mũi tên cơ hồ là dán hắn phía sau lưng, gào thét, đi qua, không khỏi mạo hiểm. Bạch tộc trưởng một bên bắn tên, một bên truy vào đến, một tiễn, liên, tiếp không ngừng. Hắn lạnh lùng, nơi này không phải là các ngươi có thể tới. Các ngươi đã muốn chết, bản tộc trưởng liền thành toàn các ngươi. Quân cửu thần che chở cô Phi Yến, không đỡ, chỉ là trốn, càng không ngừng né, tránh. Hắn không nói một lời, nhìn như né tránh, kỳ thực thời gian dần qua tới, gần bạch tộc trưởng, hắn trong mắt có sát ý. Thế nhưng là, hắn đều còn chưa tìm được cơ hội hạ thủ. Bạch y nữ cùng nam tử áo đen nhất định đồng thời chạy trốn vào, đuổi sát theo không phải người xa, lạ, chính là đại hoàng thúc. Hết chương.